Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 365 Vô Cực Đảo Thanh Danh .long tộc, vốn là thượng cổ chủng tộc, tương truyền tại thượng cổ, có cường đại tiên nhân tồn tại, thánh nhân không coi vào đâu, thời đại kia, có chính thức long tộc, chính thức thần hoàng, là một cái khó có thể tưởng tượng thời đại. Đáng tiếc, thượng cổ cách nay thật sự quá xa xôi rồi, không biết đi qua bao nhiêu trăm triệu năm, chân long sớm liền trở thành truyền thuyết, tiên nhân càng là một cái biểu tượng, trên thế giới này, thánh nhân là chí cao vô thượng tồn tại, đây là một cái không tiên thế giới. Thượng cổ trong năm đến cùng xảy ra chuyện gì, tiên đạo vì sao không tại, chân long cùng thần hoàng cũng biến thành truyền thuyết, đây hết thảy đều cùng tiên sơn có quan hệ ư. Tô Nham nhíu mày, tiên đạo chỉ là một cái truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ đến cùng phải hay không như tương truyền cái kia dạng tiên nhân tung hoành, không có ai biết, nhưng là Tô Nham nhưng có thể khẳng định, thượng cổ khẳng định có tiên nhân tồn tại, tại cái đó cường thịnh thời đại. Tiên đạo mới được là chí cao vô thượng đại đạo, siêu việt hết thảy, bởi vì hắn tận mắt nhìn đến tiên sơn, hắn không biết thượng cổ trong năm xảy ra chuyện gì làm cho tiên đạo biến mất, nhưng là khẳng định cùng tiên sơn có quan hệ, đây hết thảy bí mật, đều tại cửu âm tuyệt địa. Ngày nay, Tô Nham lại gặp được long tộc văn tự, hàng long trượng đến từ chính thượng cổ còn sót lại long huyệt, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, đã không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng như cũ thành tựu tử long. Hàng long trượng thượng diện long văn, nói rõ chân long thật sự là tồn tại đấy. Trước mắt, Tô Nham lần nữa nhìn thấy thần bí long văn, so hàng long trượng thượng diện còn muốn cổ xưa, thần bí tàn phiến, dùng Tô Nham lực lượng cường đại đều không thể rung chuyển hắn mảy may, hắn đoán chừng, cái này tàn phiến vô cùng có khả năng là long tộc chí cao vô thượng tồn tại, như thế nào mới có thể mở ra tiên đạo đại môn, cường đại long tộc sẽ không diệt sạch, bọn hắn đi nơi nào, cường đại tiên nhân vĩnh sinh không thôi. Bọn hắn lại đi nơi nào? Tô Nham âm thầm do dự, lại không thu hoạch được gì, cuối cùng nhất, hắn quyết định đem thần bí tàn phiến tập hợp đủ, có lẽ có thể biết rõ một ít gì đó, những vật này, có lẽ rất trọng yếu, thực lực của ta, còn rất yếu. Tô Nham thở dài, có cường đại gấp gáp cảm giác, tiên sơn là hắn lớn nhất nghi vấn, đáng tiếc, thực lực của hắn quá yếu, xa xa không có đạt tới có thể tiếp xúc tiên đạo tư cách, chỉ có chính thức thánh nhân mới có tư cách vấn đỉnh cùng thăm dò tiên đạo. Một tháng thời gian, Tô Nham tu vi triệt để vững chắc tại huyền vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, hấp thu chân long huyết mạch thanh long nhận một quyết càng cường đại hơn, thậm chí siêu việt vô thượng thánh thuật, trở thành Tô Nham chiến kỹ bên trong đích đòn sát thủ. Bạch hổ cương kim quyết cường đại vô cùng, liên tục không ngừng vì Tô Nham cung cấp chắc chắn kim chi khí, ngưng tụ ra một thanh lại một thanh thượng phẩm linh khí, đến nay, Vô Cực Đảo hai cái hòn đảo phía trên, huyền vũ cảnh phía trên toàn bộ đều đã có chính mình thượng phẩm linh khí, thậm chí một bộ phận cường đại nguyên vũ cảnh đại yêu cũng có pháp bảo của mình, nguyên một đám đối với Tô Nham mang ơn, quyết định thời sống chết truy theo, Tô Nham uy nghiêm trong lúc nhất thời xâm nhập nhân tâm, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Giao ứng long không phụ Tô Nham nhờ vả, một tháng thời gian chiêu nạp 10 tên chuẩn vương cấp cường giả, Tô Nham hào không keo kiệt. Mỗi người một kiện cực phẩm linh khí, lúc trước hắn tại Tam U Chi Địa đại chiến, cuối cùng kịch chiến quần hùng, đại sát tứ phương, cướp đoạt không ít pháp bảo, cực phẩm linh khí cũng có 7-80 kiện, hiện tại trở thành hắn chiêu nạp cao thủ vốn liếng. Tại đây không cùng vùng biển bên trong, đại đa số yêu thú đều không có pháp bảo của mình, một ít đặc thù yêu thú hồi hậu thiên biến dị sinh ra bổn mạng chân hỏa, do đó luyện chế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, cũng có một ít yêu thú thiên tư trác tuyệt. Tự nghĩ ra cường hoành chiến kỹ, càng có đơn giản một chút dị thú đạt được truyền thừa chiến kỹ, phi thường cường đại. Bất quá như vậy yêu thú dù sao cũng là số ít, điều này sẽ đưa đến Tô Nham Thiên Chú Sư tên tuổi ở chỗ này phi thường nổi tiếng, lão giao, hải ngoại tiên đảo tổng cộng có bao nhiêu hòn đảo, tính cả thiên cương 36 đảo. Tô Nham hỏi, ta đã cẩn thận nghe ngóng qua, cái này một phiến hải vực phi thường rộng lớn, chừng phương viên 3.000 vạn dặm, tính cả thiên cương 36 đảo. Tổng cộng 499 tòa đảo, ngoại trừ thiên cương 36 đảo bên ngoài, mặt khác đều là phụ thuộc hòn đảo, quy cái này 36 đảo quản hạt, phụ thuộc hòn đảo ở bên trong, có 56 cái đảo chủ là vương giả, còn lại đều là chuẩn vương giả. Giao ứng long nói ra, hết thảy đều phi thường kỹ càng, thiên cương 36 đảo quan hệ trong đó thế nào? Tô Nham hỏi, rất tốt, 36 cái đảo chủ dùng huynh đệ tương xứng. Đệ nhất đảo Thiên Khôi đảo đảo chủ tên là Xích Dương Thiên, cho nên, Thiên Khôi đảo cũng gọi là Xích Dương đảo, nghe nói cái này Xích Dương Thiên cũng không phải là cái hải vực này bên trong đích yêu thú, cũng không phải thủy thuộc tính yêu thú, là ngàn năm trước người từ ngoài đến, chậm rãi bò lên trên đệ nhất bảo tọa địa vị, thống lĩnh hải ngoại hòn đảo. Giao Ứng Long nói, Xích Dương Thiên. Người từ ngoài đến. Tô Nham nhíu mày, không biết vì sao, hắn vậy mà đối với danh tự có chút mẫn cảm, bất quá cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại thần bí tàn phiến phía trên, hắn lớn mật suy đoán, cái này 499 tòa đảo phía trên, từng cái hòn đảo trong đều có một cái tàn phiến tồn tại. Đây chỉ là một suy đoán, hắn cũng không dám khẳng định sở hữu tất cả hòn đảo đều tồn tại thần bí tàn phiến, nhưng là những thứ khác hòn đảo lên, khẳng định có tồn tại, nếu như đều tồn tại, tính cả chính mình trước khi cái kia khối, thần bí tàn phiến tổng cộng là 500 khối. Nếu quả thật có 500 khối, hợp cùng một chỗ không biết sẽ xuất hiện cái gì dị tượng. Tô Nham dùng tay nâng đỡ cái cằm, lập tức lại nhíu mày, đầu tiên, hắn cũng không xác định có phải hay không từng cái hòn đảo thượng diện đều có tàn phiến tồn tại, tiếp theo, muốn đem những này tàn phiến toàn bộ đạt được, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, bất kể như thế nào, nhất định phải đạt được. Hắn Xích Dương Thiên có thể tại hải ngoại hòn đảo trong xưng bá, ta Tô Nham là có thể đem những này hòn đảo sát nhập, cuối cùng có một ngày, cái này 499 tòa đảo danh tự. Toàn bộ đều muốn biến thành vô cực đảo. Tô Nham trong con ngươi kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang, khiếp người tâm hồn. Hai tháng sau, vô cực đảo đã binh hùng tướng mạnh, chuẩn vương cấp cung phụng đều có hơn 20 người, Giao Ứng Long càng là đảo chủ cấp bậc tồn tại. Nguyên lai Đông Hoàng đảo giao cho sát ba chưởng quản, Tô Nham đối với cái này người cũng rất là yên tâm, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Một ngày này, Tô Nham xuất lĩnh đại quân hướng về phụ cận đệ tam cái hòn đảo phát động công kích, cái kia hòn đảo thực lực cùng Đông Hoàng chính không sai biệt lắm, nàng địch vô cực đảo cường thế, gần kề kinh qua nửa ngày thời gian, tự triệt để bại xuống dưới, đảo chủ bị giết, chuẩn vương cấp cung phụng đầu hàng năm cái, tại một ngày này, cái này hòn đảo cũng đổi tên là vô cực đảo. Chính thức lại để cho Tô Nham hưng phấn chính là, không có vượt quá chính mình sở liệu, trên đảo này như trước có một cái thần bí tàn phiến xuất hiện, cái này tàn phiến, so với trước cũng phải lớn hơn bên trên một ít, dĩ dấu vết loang lỗ, thượng diện có bốn cái long văn. Lại một kiện thần bí tàn phiến xuất hiện, lại để cho Tô Nham càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, hắn thậm chí có thể vững tin, 499 tòa đảo phía trên. Từng cái hòn đảo đều có một kiện đồng dạng thần bí tàn phiến, những này tàn phiến khẳng định đến từ một kiện chính thức long tộc chí bảo, nói không chừng là thượng cổ lưu truyền tới nay, thượng cổ long tộc chí bảo, không cách nào tưởng tượng, lại tại sao lại tán lạc tại những này hòn đảo phía trên. Tô Nham nghi kỵ, lại không ảnh hưởng hắn tiếp tục tìm kiếm thần bí tàn phiến quyết tâm. Tại chiếm lĩnh cái này hòn đảo ngày thứ hai, Tô Nham lần nữa hướng về những thứ khác hòn đảo tiến công, vô cực đảo cường thế vô song. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian, tự chiếm cứ 4 cái hòn đảo, tính cả trước khi Đông Hoàng đảo cùng Nguyễn Tinh đảo, hiện tại vô cực đảo phạm vi đã khuếch trương lớn đến 6 cái hòn đảo. Đồng thời, vô cực đảo khí thế cũng là sĩ khí như cầu vồng, mỗi người hưng phấn, vô cực đảo nhảy lên trở thành phụ thuộc hòn đảo bên trong đích tầng trên hòn đảo. Mà Tô Nham cử động như vậy cũng rốt cục đưa tới mặt khác hòn đảo chú ý, vô cực đảo cái tên này, bắt đầu ở hải ngoại tiên đảo truyền lưu, bị vô số người biết được. Tô Nham danh tự cũng giống như trà sát phong bị truyền bá, một ít hòn đảo tại cảm thấy bất an, muốn cùng với khác hòn đảo liên hợp đối kháng vô cực đảo. Hải ngoại tiên đảo tầm đó tuy nhiên ma sát không ngừng, nhưng là giống như vậy trắng trợn chiếm đoạt sự tình còn là lần đầu tiên phát sinh. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với cái này đột nhiên xuất hiện Tô Nham tiếng oán than dậy đất, càng có cường đại hòn đảo thả ra lời nói, chuẩn bị ra tay diệt trừ Tô Nham cùng vô cực đảo.